Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1115, Vạn Linh Thành. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy ba tên ngân giác tộc nhân không đánh mà lui. Thật nhanh hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chậm rãi đi đến tên kia nhân tộc thiếu niên bên người. Nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế nào một người bên ngoài hành tẩu? Đại nhân nhà ngươi không lo lắng an toàn của ngươi sao? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân tộc thiếu niên đem trong tay trường kiếm sắc bén thu hồi. Nhún vai nói, ta là cõng người nhà đi ra. Không phải vậy người nhà làm sao có thể để cho ta một người tại bên trong vùng rừng rậm này hành. Tẩu, tạ ơn các ngươi, ta không có như ngươi nhóm. Ta còn không biết nên ứng đối như thế nào ba tên ngân giác tộc nhân công kích đây. Đi, chúng ta về Vạn Linh Thành. Ta phải thật tốt cảm tạ các ngươi một phen. Nghe được tên kia nhân tộc thiếu năm, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Chúng ta cũng đúng lúc đi Vạn Linh Thành, thuận tiện bảo hộ tiễn ngươi trở về đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân tộc thiếu niên cười cười nói. Ha ha, cái kia thật trùng hợp, chúng ta đi thôi. Nói xong, tên kia nhân tộc thiếu niên liền trước tiên bước chân, hướng về một cái phương hướng đi, mà Dương Phong thì không có chút nào do dự, mang theo Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người, theo sát tại tên kia nhân tộc thiếu niên sau lưng, hướng Vạn Linh Thành phương hướng đi. Các ngươi không phải Vạn Linh Thành người đi. Trước khi đến Vạn Linh Thành trong quá trình, tên kia nhân tộc thiếu niên Ngụy Khải Ca, nhìn thấy Dương Phong bốn người theo sát sau lưng mình, thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, khẽ mỉm cười nói, chúng ta xác thực không phải Vạn Linh Thành người. Không biết người có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút Vạn Linh Thành tình huống. Nghe được tên kia nhân tộc thiếu niên Ngụy Khải Ca lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Vạn Linh Thành là chúng ta nhân tộc chủ thành một trong, cũng là vô cực đại thế giới Vạn Linh vực thất đại môn phái. Tại bầu trời đại thế giới đại bản doanh, nắm giữ 7 tên động thiên cảnh cường giả tọa trấn, phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Đồng thời, Vạn Linh Thành làm vì nhân tộc chủ thành một trong, chiếm diện tích cực lớn. Thường ở nhân khẩu 150 triệu, di động nhân khẩu 100 triệu, tổng nhân khẩu 250 triệu tả hữu, mỗi một người trưởng thành đều là võ giả, làm vì một cái nắm giữ 250 triệu võ giả nhân tộc chủ thành. Vạn Linh Thành dị thường phồn hoa, các loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, có thể dễ dàng mua được trường sinh cảnh phía dưới cảnh giới võ giả cần thiết công pháp võ kỹ. Đan dược pháp khí linh khí bảo khí phù lục chờ tài nguyên tu luyện. Để ngươi tu vi cùng sức chiến đấu thời gian ngắn nhất bên trong nhận được tăng cường nhanh chóng. Đương nhiên, làm vì một cái nắm giữ 250 triệu nhân khẩu nhân tộc chủ thành. Vạn Linh Thành bên trong thế lực lớn nhỏ vô số. Trong đó cường đại nhất tự nhiên là Vạn Linh vực thất đại môn phái. Hắn thế lực của hắn toàn bộ đều phụ thuộc thất đại môn phái mà sinh. Các ngươi những thứ này người mới tiến vào Vạn Linh Thành đằng sau. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không nên trêu chọc thế lực này. Càng không nên đi trêu chọc thất đại môn phái đệ tử. Để tránh người khác cho tiện tay diệt sát. Suy cho cùng. Vạn Linh Thành bên trong cường giả như mây, thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, quy nhất cảnh võ giả nhiều như chó, hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh vũ giả đi đầy đất, chỉ có trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh võ giả mới có thể xem như một phương cường giả. Về phần tạo vật cảnh võ giả, thì đều là chúa tể một phương. rất ít lộ diện dưới tình huống bình thường. Các ngươi là không thấy được, nghe được Dương Phong lời nói. Ngụy Khải Ca một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc giới thiệu Vạn Linh Thành tình huống. Đúng rồi, các ngươi đi Vạn Linh Thành làm gì? Là muốn làm tự do tự tại tán tu mạo hiểm già. Còn là muốn nương nhờ vào một cái thế lực. Đơn giản giới thiệu một chút Vạn Linh Thành đằng sau. Ngụy Khải Ca liền một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Chúng ta đi Vạn Linh Thành tìm chỗ dựa. Nghe được Ngụy Khải Ca lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Các ngươi mong muốn đi đầu quân một cái thế lực. Nói cho ta giúp các ngươi tham mưu một chút, nhìn xem là có thích hợp hay không. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Khải Ca một khuôn mặt ý cười nói ra. Chúng ta cũng không biết nương nhờ vào cái kia cái thế lực. Ngươi cho ngươi ý kiến đi. Nghe được Ngụy Khải Ca lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nếu các ngươi mong muốn tìm chỗ dựa, tốt nhất là nương nhờ vào thất đại môn phái. Suy cho cùng thất đại môn phái thực lực mạnh nhất. Chỉ là thất đại môn phái cánh cửa quá cao, thiên phú quá kém không muốn, tiềm lực không cao không muốn. Cũng không biết thiên phú của các ngươi cùng tiềm lực như thế nào. Có điều, liền tính toán thiên phú của các ngươi kém một chút, tiềm lực không cao cũng không có vấn đề. Chúng ta Ngụy nhà tại Vạn Linh Thành bên trong cũng coi như là có một chút địa vị. Có thể để các ngươi gia nhập thất đại môn phái, trở thành thất đại môn phái tạp dịch đệ tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Khải Ca một khuôn mặt ý cười nói ra. Ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu một chút thất đại môn phái đệ tử tình huống sao? Nghe được Ngụy Khải Ca lời nói, đặc biệt khi hắn nâng lên tạp dịch đệ tử đằng sau. Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đương nhiên là có thể. Thất đại môn phái tử đệ, chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền tử đệ. Hạch tâm đệ tử 5 cấp bậc, tạp dịch đệ tử chủ yếu là một chút thiên phú không mạnh, tiềm lực không cao, thực lực coi như không tệ tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả. Ngoại môn đệ tử thì chủ yếu là một chút ít thiên phú không tồi, tiềm lực rất cao, độ trung thành có chờ khảo hạch đại tông sư võ giả, pháp lực cảnh võ giả, thiên nhân cảnh võ giả. Bên trong môn tử đệ chủ yếu là thiên phú cường đại, tiềm lực rất cao thần thông cảnh võ giả cùng quy nhất cảnh võ giả. Chân truyền đệ tử thì đều là thực lực cường đại hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh vũ giả, mà hạch tâm đệ tử thì đều là trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh cường giả, cùng một chút phụ thuộc thất đại môn phái thế lực thủ lĩnh tu vi tương tự. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Khải Ca một khuôn mặt ý cười nói ra. Đằng sau, Dương Phong lại hướng Ngụy Khải Ca hỏi thăm một chút có quan hệ với thất đại môn phái sự tình. Từ Ngụy Khải Ca trong miệng thu được rất nhiều thất đại môn phái tin tức, để Dương Phong đối với thất đại môn phái có càng nhiều nhận biết cùng dài. Tại Ngụy Khải Ca dẫn dắt phía dưới, Dương Phong bốn người tới Vạn Linh Thành hơn mấy chục dặm bên ngoài. Một cái hùng vĩ, tản ra cường uy thế thành thị, xa xa chiếu vào đến Dương Phong bốn người trong tầm mắt. Để bốn người khiếp sợ không thôi, Vạn Linh Thành là chúng ta nhân tộc chủ thành một trong. Chẳng những hùng vĩ, lực phòng ngự cũng vô cùng cường đại. Có thể chống đối hỗn độn cảnh cường giả công kích, tại công năng toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, thậm chí có thể đánh giết hỗn độn cảnh cường giả. Vạn Linh Thành là khoảng cách U Minh Đại Thế Giới cửa vào gần nhất nhân tộc chủ thành. Chẳng những tự thân lực phòng ngự cường đại, có thể chống đối thậm chí đánh giết hỗn độn cảnh cường giả, càng là cùng nhân tộc cái khác chủ thành cùng vương thành lấy truyền tống trận tương liên. Tại gặp phải U Minh Đại Thế Giới xâm lấn thời điểm, cái khác nhân tộc chủ thành cùng vương thành cường giả, liền có thể thông qua truyền tống trận đến Vạn Linh Thành. Chống đối U Minh đại thế giới xâm lấn, nhìn thấy Dương Phong bốn người trên mặt chấn kinh chi sắc. Ngụy Khải Ca một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo lớn tiếng nói ra. Nghe được Ngụy Khải Ca kiêu ngạo âm thanh, Dương Phong bốn người mỉm cười, tùy ý ứng hòa hai câu, cũng nhanh bước tới Vạn Linh Thành bên trong đi. Rất nhanh, Dương Phong bốn người cùng Ngụy Khải Ca liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, thuận lợi đi tới Vạn Linh Thành cửa thành. Lúc này, khoảng cách gần quan sát Vạn Linh Thành, Dương Phong bốn người mới phát hiện, Vạn Linh Thành tường thành dị thường cao lớn hùng vĩ, chừng ngàn trượng cao, độ dày cũng thấp hơn 300 trượng, càng là khắc họa vô số phù văn cấm chế. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, không ngừng từ tường thành bên trên tản mát ra. Thiếu chủ, người rốt cuộc về đến rồi. Tông chủ đại nhân đều nhanh lo lắng gần chết. Chỉ sợ ngươi gặp phải người xấu, gặp được bất trắc. Hiện tại an toàn của ngươi trở về, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ về nhà đi, miễn cho tông chủ đại nhân lo lắng. Ngay tại Dương Phong bốn người ngừng chân khoảng cách gần quan sát Vạn Linh Thành tường thành thời điểm, một tên xuyên trường bào màu xanh lão giả bước nhanh đi đến Dương Phong bốn người bên người, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua Dương Phong bốn người, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với một bên Ngụy Khải Ca nói: "Hải thúc, ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Có cái gì tốt lo lắng?" "Đúng, Hải thúc, đây là ta mới kết giao bằng hữu Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa. Nếu như không phải trợ giúp của bọn hắn cùng bảo hộ tiễn, ta nói không chừng đã chết thảm tại ngân giác tộc tay của người bên trong. Vì lẽ đó ta muốn mời Dương Phong bọn họ đến chúng ta nhà làm khách một đoạn thời gian." Nghe được tên kia thanh bào lão giả lời nói, Ngụy Khải Ca nhún vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Thiếu chủ, ngươi còn tuổi nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Ai biết những người này có phải hay không cố ý thiết kế cứu ngươi, thu hồi hào cảm của ngươi, tiến tới trèo bên trên chúng ta Ngụy nhà cái này đại thủ." Nghe được Ngụy Khải Ca lời nói, tên kia thanh bào lão giả dùng ánh mắt cảnh giác lạnh lùng nhìn Dương Phong bốn người một cái, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra. Nghe được tên kia thanh bào lão giả lời nói, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Từ Bác càng là một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng kêu ầm lên: "Lão đầu, ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta hảo tâm cứu các ngươi nhà thiếu chủ, ngươi cũng dám như thế nói xấu chúng ta, có phải hay không muốn tìm đánh a? Ngươi muốn đánh ta, ngươi có bản sự kia sao?" Nghe được Từ Bác kêu la thanh âm, tên kia thanh bào lão giả lập tức phóng xuất ra trên người khí thế cường đại. Một cỗ hư đan cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ, hướng Từ Bác Dương Phong bốn người trên người nghiền ép mà đi, làm Dương Phong bốn người trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, giống như cõng một tòa núi lớn giống như. "Hải thúc, Dương Phong bọn họ đã cứu ta, cũng tốt bụng bảo hộ tiễn ta, ngươi tại sao có thể như thế đối với bọn họ?" Nhìn thấy thanh bào lão giả phóng thích uy áp, hướng về Dương Phong bốn người trên người nghiền ép mà đi, một bên Ngụy Khải Ca đầy khuôn mặt khó chịu chi sắc lớn tiếng kêu ầm lên: "Xem ở thiếu chủ nhà ta phần bên trên, buông tha các ngươi một ngựa. Lần sau nếu là tại dám lừa gạt thiếu gia nhà ta, ta sẽ để các ngươi hối hận cả đời." Nghe được Ngụy Khải Ca lời nói, tên kia thanh bào lão giả chậm rãi thu hồi khí thế trên người, lạnh lùng nhìn Dương Phong bốn người một cái, lớn tiếng uy hiếp một tiếng, liền lôi kéo Ngụy Khải Ca tay, hướng về Vạn Linh Thành bên trong đi. http://www.sup.com.ext/90316/20.727.829